Cửu vực kiếm đế, chương 1517 Tam Dương liệt viêm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng hoang thú nhất tộc số lượng lại là đông đảo, đại lượng hoang thú, ngay cả tiên thiên thần thú cũng không nguyện ý đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cổ lão man hoang thời đại bên trong, hoang thú là khó giải quyết nhất tên địch nhân kia. Trước mắt cái này trong cổ tịch ghi chép nhân ảnh, lại là lấy lực lượng một người, đi khiêu chiến hoang thú bầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên trong óc cảnh tượng mặc dù là mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm trước hình vẽ. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia từng tôn hoang thú thời điểm, Sở Phong Miên đều có chút không rét mà run, lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt một chút cường đại hoang thú, đều chưa hẳn là cái kia chút hoang thú đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà trước mắt đạo này bóng dáng, đối mặt thế nhưng là cả một cái hoang bầy thú tộc. Hàng ngàn hàng vạn hoang thú theo cái kia hoang thú vương mệnh lệnh điên cuồng nhìn xem cái kia một tôn bóng dáng vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng cái kia một đạo bóng dáng, lại là tỉnh táo vô cùng, chỉ là chậm rãi giơ tay lên chúng kiếm phong. Một kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mũi kiếm những nơi đi qua, hóa thành từng mảnh biển lửa. Hàng ngàn hàng vạn tiến lên hoang thú, đều là tại biển lửa này phía dưới tan thành mây khói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chút hoang thú thậm chí rất nhiều thực lực đều muốn siêu việt cửu kiếp cổ đế, thậm chí là đều tiếp cận đến thiên nhân cảnh tình trạng. Thế nhưng là tại cái này một bóng người trước mặt lại là như là sâu kiến không khác một, dưới thân kiếm, đều diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này, thật mạnh, tại thời đại hoang cổ, lại có dạng này nhân vật. Sở Phong Miên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong lòng đều là vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyện của tui.mvn thời đại hoang cổ, nhân loại còn chưa quật khởi, hoang thú, yêu thần, tiên thiên thần thú các loại, mới là thời đại kia bá chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên còn không có nghĩ qua, tại thời đại hoang cổ lại có như này nhân vật, loại thực lực này, chỉ sợ là đã đứng tại thời đại kia đỉnh phong, tiếp cận đến tiên thiên thần thú cấp bậc. Trách không được dám xưng số một hậu nhân bên trong, chỉ sợ đều chưa hẳn khả năng có người đạt đến một bước này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, hắn còn muốn xem tiếp đi, nhưng là tại một kiếm này kết thúc về sau, trong óc hình tượng cũng liền toàn bộ biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra tiếp xuống chiến đấu, cái này cổ tịch phía trên cũng không có ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến Sở Phong Miên vậy khá là đáng tiếc, hắn vậy muốn nhìn một chút một trận chiến này kết quả đến cùng như thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn hết tại Sở Phong Miên quan sát xong cái này chút hình vẽ về sau, cổ tịch phía trên vậy xuất hiện vô số văn tự mạch lạc ghi chép, liền là vừa vặn người kia ảnh thi triển ra kiếm thuật Tam Dương liệt viêm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên xem hết cổ tịch vậy biết một chút, một chiêu này tên là Tam Dương liệt viêm kiếm, cũng chính là cái này cổ tịch chủ nhân, liền là vừa vặn nhìn thấy cái kia một tôn bóng dáng, sáng tạo mà ra một chiêu kiếm thuật. Một chiêu này đại thành, một dưới thân kiếm, đủ để nhóm lửa tinh không, đem tinh không đều hóa thành một cái biển lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một chiêu này kiếm thuật chính là tối nghĩa khó hiểu. Sở Phong Miên có thể nói là kiếm đạo thiên tài, hắn kiếm đạo tư chất muốn siêu việt kiếm đạo chi chủ, nhưng là lĩnh hội cái này Tam Dương liệt viêm kiếm cũng cho Sở Phong Miên mang đến không nhỏ phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May mắn Sở Phong Miên bởi vì đạt được kiếm đạo đồ đằng, tìm hiểu trong đó không trọn vẹn kiếm thuật quan hệ, hắn đã là chạm tới kiếm đạo bản nguyên. Cái này Tam Dương liệt viêm kiếm, mặc dù khó hiểu, nhưng là Sở Phong Miên chậm rãi lĩnh hội cũng có thể đem dần dần tìm hiểu ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lĩnh hội kiếm thuật cũng không khó, nhưng là muốn dung hội quán thông cũng không dễ dàng, dù là như thế, Sở Phong Miên hao tốn 2 ngày mới đem cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm tìm hiểu ra tới. Hắn vận chuyển linh lực, mũi kiếm lóe lên, một vòng hỏa diễm bắt đầu từ trên kiếm phong nổi lên, ngọn lửa này, ngoại trừ Tam Dương Liệt Viêm, còn có một đoàn vô sắc hỏa diễm bám vào ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên là băng hỏa thần thể, đủ để khống chế chín dương thiên lửa, hắn chính là đem chín dương thiên lửa, vậy dung nhập vào một chiêu này kiếm thuật phía dưới. Sở Phong Miên đem hỏa diễm đè xuống, chỉ để lại ngàn phần có dốc hết sức lượng, đối lên trước mặt chàng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, cực nóng hỏa diễm quét sạch toàn bộ động phủ, trong nháy mắt động phủ bên trong, biến cực nóng vô cùng. Không sai, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, cái này ngàn phần có một uy lực đủ để đạt đến một bước này, nếu như uy lực toàn bộ triển khai, chỉ sợ là không thua gì cửu huyền kiếm thuật. Nhưng mà này còn là Sở Phong Miên lần thứ nhất thi triển cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm, các loại Sở Phong Miên đem Tam Dương Liệt Viêm kiếm, dùng hội quán thông lời nói, một chiêu này uy lực còn muốn càng mạnh mấy điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại Sở Phong Miên trước mặt kiếm đạo cổ tịch ngưng tụ mà ra, nhất một trang mới chính là bị Tam Dương hai chữ sở chiếm cứ, cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm cũng bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Tam Dương Liệt Viêm kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người từ nơi nào đạt được kiếm thuật này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại Sở Phong Miên trước mặt, một đạo bóng dáng đột nhiên bay ra, chính là Tinh Huyền. Hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người vận khí coi như không tệ, loại kiếm thuật này cũng có thể làm cho ngươi đụng phải. Tinh Huyền, ngươi biết cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền ngữ khí, đột nhiên dò hỏi. Nghe Tinh Huyền ngữ khí, hắn hẳn là biết kiếm thuật này, không phải lời nói, không đến mức trông thấy liền kêu nổi danh tự tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không biết, Tinh Huyền nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, mới có điểm kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người không có đạt được đệ nhất kiếm đế đồ vật. Vậy ngươi cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm là từ đâu mà tới? Thứ một, kiếm đế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được xưng hô thế này, Sở Phong Miên sắc mặt có chút cầu quái. Hắn nhìn thấy cái này cổ tịch bên trên, thứ một, hai chữ còn tưởng rằng kiếm thuật này, bị tên là thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả là có người, gọi đệ nhất kiếm đế. Ta được đến một bản cổ tịch còn có ngọc phù này, còn có một thanh kiếm chuôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không có cái gì giấu giếm, đem hắn đạt được cái này cổ tịch ngọc phù chuôi kiếm sự tình, nói cho Tinh Huyền. Xem ra lão già kia, hẳn là cùng đệ nhất kiếm đế có chút quan hệ, thậm chí có thể là đệ nhất kiếm đế hậu nhân, cho nên mới có những vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh Huyền nghe xong lời nói, tự lẩm bẩm, Tinh Huyền, cái này đệ nhất kiếm đế, là cái gì nhân vật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được cái này lạ lẫm danh tự, không khỏi hướng về Tinh Huyền hỏi thăm đến đường. Tại cửu vực trong cổ tịch Sở Phong Miên nhưng chưa nghe nói qua đệ nhất kiếm đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn hết cửu vực cổ tịch đối thời đại hoang cổ sự tình, đều là ghi chép rất ít, thậm chí là không có để lại thời đại hoang cổ bất luận một vị nào nhân loại cường giả danh tử. Cho nên cái này đệ nhất kiếm đế, Sở Phong Miên thật đúng là không rõ ràng là cái gì nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ nhất kiếm đế, là trong thiên hạ vị thứ nhất kiếm đạo tiên đế, cũng là vô số tuế nguyệt vừa đến, kiếm đạo chân chính đệ nhất nhân, tự xưng thứ nhất, lại không người nào có thể hái đoạt đầu này hàm. Tinh Huyền nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng, người đạt được Tam Dương, cái kia Tứ Phương, Lục Hợp, Bát Hoang, Cửu Chuyển bốn chiêu này, người có không có đạt được? Tứ Phương, Lục Hợp, Bát Hoang, Cửu Chuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên lắc đầu nói, nghe cái này vậy cũng đều là kiếm thuật cùng Tam Dương Liệt Viêm kiếm như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn hết Sở Phong Miên đạt được quyền này trong cổ tịch chỉ có ghi chép Tam Dương Liệt Viêm kiếm, không có ghi chép cái khác kiếm thuật. Đáng tiếc vốn cho rằng ngươi có hảo vận có thể đạt được thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật một trong, chỉ có Tam Dương Liệt Viêm kiếm một chiêu này, cũng chỉ có thể cùng bình thường tiên thuật so sánh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tinh Huyền có chút đáng tiếc nói ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.